Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng xu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra biện pháp gì vẹn toàn. Lại lo lắng thánh thượng chỉ hôn cho khê ca. Nóng vội vạn phần, mấy ngày nay chỉ nghĩ đến một biện pháp nguy hiểm. Cũng đành phải vậy, nàng liền đi đến phủ của Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử biết được Cẩm Dương cùng Đồng Xu rất có giao tình. Cũng có tâm tư muốn gặp Đồng Xu một lần. Hiện giờ Đồng Xu đã đến phủ của mình để bái thiếp. Tự nhiên cũng muốn gặp một lần. Đồng Xu đi theo quản gia đến trước mặt Tam Hoàng Tử. Hành lễ, gặp qua Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử đánh giá nàng trong chốc lát. Liền ban tòa, cũng không mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên là chờ Đồng Xu nói trước. Đồng Xu đợi chờ, nghĩ dù sao cũng là mình có việc nhờ người, đành phải mở miệng trước. Thái độ lại là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Dân nữ lần này đến đây là muốn cùng Tam Hoàng Tử nói một chút mua bán. Nga, nguyện nghe kỹ càng. Tam Hoàng Tử nhìn cũng là nguyện ý cùng Đồng gia hợp tác. Hắn thấy Đồng Xu không mở miệng, liền xua tay kêu người trong phòng đều đi ra ngoài, cũng kêu quản gia ở bên ngoài xem, không để người tới đây quấy rầy. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đồng Xu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng, ta nguyện dốc hết sức chi lực trợ Tam Hoàng Tử hoàn thành đại sự. Tam Hoàng Tử cười không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Đồng Xu, thấy nàng thần sắc không biến đổi, mới chậm rãi mở miệng, không biết chuyện đại sự ngươi nói là cái nào. Dân nữ cũng không biết, dân nữ cũng không cần biết, dân nữ chỉ cung cấp tiền tài và sử dụng các mối quan hệ để giúp ngài. Hiện giờ chữ quân chưa định, vài vị hoàng tử tất nhiên đều xoa tay hầm hè muốn tranh đoạt. Mẫu thân đại hoàng tử là Diêu Quý Phi, Diêu gia là võ tướng, nắm giữ binh quyền. Mẫu thân nhị hoàng tử là hoàng hậu, phụ thân của hoàng hậu là thừa tướng. Chữ quân chi tranh, hai vị hoàng tử này là hy vọng lớn nhất. Nhưng cũng bởi vì quyền thế phía sau của hai vị hoàng tử quá trọng đại, thánh thượng cũng không chịu dễ dàng nhả ra. Vương gia thuộc về Thanh Quý, thế lực sau lưng của Tam Hoàng tử cùng hai vị hoàng tử kia so ra kém xa. Vương Quý Phi chưa từng tồn tâm tư để nhi tử tranh vị trí này. Cho tới nay dạy dỗ đều là huynh hữu đệ cung. Này lại vừa lúc hợp tâm tư thánh thượng. Thêm Cẩm Dương được sủng ái, Vương Quý Phi cùng với mấy cái hoàng tử địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tam Hoàng tử tự nhiên là có tâm tư này. Chẳng qua hắn từ trước đến nay giấu vô cùng kín đáo. Trong triều việc gì lục hoàng tử thất hoàng tử cũng ra mặt. Có vẻ hắn hai bàn tay trắng vô tâm có được ngôi vị hoàng đế. Đồng Xu như vậy cũng thể hiện thành ý. Chỉ là hắn cũng không tính toán dễ dàng bại lộ chính mình. Độc thân vì hoàng tử cũng không thiếu cái gì. Có lẽ là người nghĩ sai rồi. Đồng Xu tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng có thể đoán ra vài phần tâm tư của Tam Hoàng Tử. Cũng không vội, điện hạ chớ có suy nghĩ quá nhiều. Dân nữ biết được đại hoàng tử phía sau có binh, nhị hoàng tử phía sau có thừa tướng, quý phi cùng tổ mẫu đều là người vương gia, Đồng gia tự nhiên cũng không tính là người ngoài. Dân nữ chưa từng nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ nếu điện hạ phía sau có tiền tài, làm ngài thoải mái chút thôi. Tam Hoàng tử biết được Đồng gia chỉ có một cái nữ nhi, ngay từ đầu đã không xem nhẹ nàng. Chẳng qua hiện giờ nói mấy câu, hắn càng không dám coi thường người này. Tính tình này so với vài người ở vương gia tốt hơn rất nhiều. Cười hai tiếng, ngươi có thể thay Đồng gia làm chủ. Hiện giờ trong tay dân nữ có 12 gian cửa hàng, có 4 gian ở kinh thành. Mặt khác ta cũng kinh doanh một cửa hàng, một tửu lầu, gia phụ gia mẫu đối với dân nữ sủng ái có thêm, có tâm đem Đồng gia giao vào tay ta. Điện hạ cứ yên tâm đi. Tam Hoàng tử còn chưa từng tra qua Đồng Xu, vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Người này nhìn cùng lắm bằng tuổi Cẩm Dương, xem ra thủ đoạn trên thương trường cũng rất là lợi hại. Cũng khó trách dám cùng chính mình nói sinh ý, mà đã là sinh ý, tất nhiên là có việc yêu cầu. Nếu không nhờ được mình, khó tránh khỏi hoàng tử khác sẽ để bụng. Chính mình không có lý do đem người cự chi môn ngoài. Kia đồng gia cô nương nói một câu ngươi muốn cái gì từ ta? Đồng Xu nghe hắn nhả ra, trong lòng lại nhắc tới khẩu khí. Quỳ xuống, dân nữ không có yêu cầu gì. Chỉ nghĩ cầu được điện hạ giúp việc hôn nhân của dân nữ cùng Cẩm Dương công chúa. Quả nhiên, tam hoàng tử tức giận, đập bàn, lại thực mau bình tĩnh lại. Khó trách nguyện ý cho ta lợi thế lớn như vậy. Nguyện ý hỗ trợ toàn lực. Đồng Xu không nói gì, chỉ phục thân quỳ. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm vào nàng tức giận, liền cũng hiểu được là Cẩm Dương kêu ngươi tới. Không phải, công chúa chỉ kêu dân nữ tự mình nghĩ cách, là dân nữ tự chủ trương tới cầu điện hạ thành toàn. Đồng Xu cúi người đến cực thấp, khác hoàn toàn với bộ dáng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mới vừa rồi. Tam hoàng tử tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của nàng. Tam hoàng tử lại cười ha hà, người nhà đầu này cũng thông minh, trước đứng lên đi. Đồng Xu chạy nhanh tạ ơn đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra, việc này cuối cùng cũng thành công. Biện pháp này của ngươi vô cùng nguy hiểm, nếu việc của ta không thành, vậy tiền bạc cùng sức lực đều ném đá trên sông. Tam hoàng tử cũng không cần lại che lấp dã tâm, nếu hắn không có được ngôi vị hoàng đế, vậy việc hôn nhân của Đồng Xu và Cẩm Dương vẫn không thể thành. Dân nữ nguyện vì công chúa đem hết toàn lực. Đồng Xu không hướng hoàng tử tỏ lòng trung thành, ngược lại hướng công chúa tỏ lòng trung thành. Tam hoàng tử lại thoải mái cười to, nhưng nếu Cẩm Dương không muốn, ta sẽ không thay ngươi cưỡng cầu. Điện hạ yên tâm, nếu là công chúa không muốn, dân nữ cũng không cưỡng cầu. Tam hoàng tử được người trợ lực, tất nhiên là thoải mái. Nhưng thật ra đối việc hai nữ tử yêu nhau của Đồng Xu và Cẩm Dương có chút khó chấp nhận. Hắn cùng Đồng Xu trò chuyện vài câu, liền nghe một trận động tĩnh bên ngoài. Do Cẩm Dương ở trong cung nghe được Đồng Xu đi đến phủ Tam Hoàng Huynh, liền lập tức ra cung đã tìm tới, mà quản gia ngăn đón nàng không cho vào. Nàng liền ở bên ngoài nháo, nàng thật là sợ Tam Hoàng Huynh đem người dọa chạy. Tam hoàng tử làm sao không biết tâm tư của hoàng muội. Khẽ thở dài, để Đồng Xu đi mở cửa. Đồng Xu mở cửa, quản gia liền minh bạch là ý gì, liền để công chúa đi vào. Cẩm Dương nhìn thấy Đồng Xu mở cửa, cũng biết cũng không có việc gì lớn, nhẹ nhàng thở ra, dưới chân không ngừng bước nhanh qua, nhịn không được nhìn chằm chằm Đồng Xu đánh giá từ trên xuống dưới. Tam hoàng tử ho khan một tiếng, Cẩm Dương mới quay đầu hướng hắn hành lễ, cũng không đợi tam hoàng tử nói chuyện, liền chạy đến bên cạnh hắn làm nũng. Hoàng huynh ngươi tìm Đồng Xu chuyện gì nha? Hoàng muội lời này thật đúng là oan uổng ta, rõ ràng là đồng cô nương tới tìm ta trao đổi. Cẩm Dương nghiêng đầu nhìn Đồng Xu liếc mắt một cái, tự nhiên cũng minh bạch nàng tới trao đổi cái gì. Trong lòng cũng đi theo khẩn trương. Kia hoàng huynh ngươi liền đáp ứng nàng đi. Tam hoàng tử thấy nàng như thế, có chút bất mãn. Ngươi còn không biết nàng nói cái gì, đã kêu ta đáp ứng. Ngươi không sợ nàng muốn đem ngươi bán? Cẩm Dương giữ chặt tay áo tam hoàng tử, đầu dựa vào trên vai hắn, tiếp tục làm nũng. Nếu là hoàng huynh đem ta bán đi đồng gia, Cẩm Dương cũng là nguyện ý. Tam hoàng tử thở dài. Thật là nữ đại bất trung lưu. Con gái lớn không thể giữ trong nhà. Cẩm Dương nhìn thái độ hoàng huynh như vậy, liền biết hai người bọn họ đã đem mọi việc làm ổn thỏa. Yên lòng, liền đi đến bên Đồng Xu. Ngươi như thế nào đến đây cũng không nói với ta một tiếng. Ta sợ nói không ổn, ngươi sẽ cáu kỉnh. Đồng Xu tự nhiên là sợ tam hoàng tử giận của trách khê ca. Cẩm Dương vừa nghe, hừ một tiếng, còn chưa hết giận, lại đạp chân đồng xu. Ta khi nào có tính tình làm ầm ĩ, Tam hoàng tử thấy vậy. Lại cười, xem ra cuối cùng có người trị được ngươi. Hắn tuy nói như vậy, nhưng trường hợp này nơi nào là Cẩm Dương bị khi dễ. Rõ ràng là đồng xu vẻ mặt ủy khuất, không dám nói. Nếu đồng xu thật sự đem người trị, hắn lại luyến tiếc, đồng xu đi rồi, Cẩm Dương không có đi theo đi, ngược lại muốn ở lại xác nhận một lần nữa. Hoàng huynh, ngươi muốn như thế nào giúp chúng ta nha? Không phải ngươi kêu nàng nghĩ biện pháp, như thế nào lại tới hỏi ta? Tam hoàng tử trêu đùa, ta sao biết nàng nghĩ biện pháp là tìm ngươi hỗ trợ? Ta ban đầu nghĩ nàng sẽ chờ lúc các ngươi không chú ý, đem ta mang đi ra ngoài mà thôi. Cẩm Dương nói thực đúng lý hợp tình. Tam hoàng tử nghe xong, nhăn mi lại, Tư Bôn, bỏ trốn, hoàng huynh sao lại nói khó nghe như? Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, dù sao đều là nhà ta. Ta chỉ là đi xa mệt ít mà thôi. Cẩm Dương giải thích, Tam hoàng tử nghe nàng bậy bạ, nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Hoàng muội có ý tưởng hay như thế. Không biết mẫu phi có hay không biết được. Ai, ngươi cũng không thể cùng mẫu phi nói. Ta là tín nhiệm ngươi mới cùng ngươi nói. Ngươi cũng không thể bán đứng ta. Cẩm Dương chạy nhanh đi kéo cánh tay Tam hoàng tử. Tam hoàng tử cố ý làm ra một bộ nghi hoặc. Ngươi khi nào cùng ta nói? Đồng ngô nương không nói. Ta còn không biết hoàng muội của ta sớm đã phương tâm nảy mầm. Phụ hoàng mấy ngày trước đây nói đến hôn sự của ngươi. Làm ta nói ngươi còn tuổi nhỏ. Trước hoãn một chút. Hoàng huynh, ngươi thương ta nhất. Ngươi nếu đáp ứng rồi, liền giúp chúng ta cùng phụ hoàng nói một câu đi. Hoàng huynh nhưng không bản lĩnh lớn như vậy. Ta chỉ là đáp ứng việc hôn nhân của các ngươi. Người khác đồng hay ý không đồng ý ta quản không được. À, vậy ngươi cùng đồng xu nói chuyện mua bán gì? Ngươi sẽ không cứ như vậy lừa nàng đi. Cẩm Dương vẻ mặt thất vọng. Tam hoàng tử nhéo nhéo cái mũi nàng. Nói, ngươi lớn lên ở trong cung mà tâm tư đều không bằng một cái nữ thương gia. Mấy năm nay hoàng huynh chỉ có thể thay ngươi bám trụ hôn sự. Đợi hoàng huynh có thể lên ngôi, liền thay các ngươi làm chủ. Như thế nào, mua bán này còn mệt không? Cẩm Dương nơi nào còn không hiểu, thầm giật mình đồng xu lớn mật, lại ôm lấy hoàng huynh thập phần thân mật. Hoàng huynh quả thật là thương ta nhất, nếu không phải biết được chuyện này hơn phân nửa là tâm tư của ngươi, ta sao chịu đáp ứng? Hôm nay ta cố ý nhìn, đồng cô nương này cũng hơi có chút bản lĩnh. Đối với ngươi cũng coi như thiệt tình, cũng khó trách ngươi coi thường những cái ăn chơi trác táng đó. Một lòng với nàng ấy, cách chương.